chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 775. Góc truyện audio.com. Chương 775. Gây chuyện trước cửa tập đoàn Hà Gia. Mẹ Lê và Lê Đức Dương không biết nghe tin Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt trở về từ đâu. Vậy mà tới thẳng trước cửa tập đoàn Hà Gia gây chuyện. Nhân viên của Hà Gia tự nhiên không thể để họ vào. Nhưng mẹ Lê nào phải người nói đạo lý như vậy? Ngang ngược kinh khủng, nhiều nhân viên bảo vệ tập đoàn Hà Gia kéo bà ta ra ngoài. Nhưng bà ta lại khóc ở cửa. La hét cái gì mà gia môn bất hạnh, con gái bất hiếu. Hà Gia nào đã từng có chuyện như vậy? Ngay sau đó, một nhóm lớn các phóng viên chạy đến và hỏi mẹ Lê. Mẹ Lê đối mặt với những người này cũng không luống cuống. Bà ta thao thao bất tuyệt liến thoảng nói về Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt. Những phóng viên này như nhặt được bảo bối. Chỉ thiếu vái bà ta. Ngày càng có nhiều phóng viên tìm đến cửa tập đoàn Hà Gia. Lễ tân tập đoàn Hà Gia không nhìn được. Nhanh chóng gọi cho thư ký của Hà Dĩ Phong để báo cáo sự việc cho Hà Dĩ Phong. Hà Dĩ Phong đang cùng mấy người Lâm Quân đang ở nhà trò chuyện. Nghe vậy thì cau mày. Lâu như vậy không có tin tức gì. Hà Dĩ Phong bọn họ còn nghĩ rằng họ đã dừng lại. Ai biết rằng họ chỉ đang tìm cơ hội. Lê Nhật Linh cũng rơi vào trầm tư. Cô đã thấy được sự điêu ngoa của mẹ Lê. Quả thật không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nói thế nào đi nữa, để bọn họ gây chuyện trước cửa Hà Gia cũng không phải là cách. Hay là chúng ta đi xem trước đi, Lâm Quân đề nghị. Bất kể mẹ Lê nói gì đó đúng hay sai thì chính các phóng viên lại là người tin, còn không biết sẽ viết cái gì. Nó không tốt cho danh tiếng của công ty. Tôi cũng cảm thấy như vập đầu đồng ý, không được. Mọi người ở nhà đi. Em đi một mình. Lê Minh Nguyệt mím môi. Cầm lấy điện thoại di động đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng lại bị Lê Nhật Linh giữ lại. Chị sẽ đi cùng em. Lê Nhật Linh bình thản nói. Nhưng hai mắt Lê Minh Nguyệt đã đỏ. Tuy nhiên Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đồng thời đứng lên. Không được, lần trước Lê Minh Nguyệt không cho anh ta. Hà Dĩ Phong gật đi bệnh viện. Sợ anh ta suy nghĩ. Sợ mình vì gia đình mà coi thường cô ấy. Nhưng loại chuyện này rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Anh ta phân biệt rõ ràng. Hơn nữa, lần trước Lê Nhật Linh vì nhà họ Lê mà bị thương. Lâm Quân sao có thể để cô ấy đi lần nữa? Tại sao không? Đây là chuyện của gia đình. Ê, Minh Nguyệt mím môi. Có chút khổ sở, cô ấy cũng cảm thấy cha mẹ mình quá đáng. Nhưng còn có thể như thế nào đây? Mọi người đều không thể chọn xuất thân. Chuyện của em không phải chuyện của tôi sao? Hà Dĩ Phong cũng tức giận. Lê Minh Nguyệt thường gây chuyện vô lý còn chưa tính. Anh ta có thể chịu được. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể dỗ tính trẻ con? Không cần anh quan tâm. Lê Minh Nguyệt tức giận quát Hà Dĩ Phong. Không cần tôi quan tâm. Em quên mất lần trước Nhật Linh cùng em vào bệnh viện rồi bị thương sao? Lê Minh Nguyệt, em có thể đừng có dở tính trẻ con như vậy được không? Em cho là chuyện này có đơn giản như cô nghĩ không? Em nghĩ là mình có thể tự giải quyết sao? Hà Dĩ Phong ép hỏi Lê Minh Nguyệt, mắt Lê Minh Nguyệt càng đỏ hơn. Cô ấy tôi không biết những chuyện này, nhưng cô ấy thực sự không muốn liên lụy đến người khác. Chưa kể gia cảnh của cô ấy và Lâm Quân, Lê Nhật Linh, Hà Dĩ Phong luôn khác nhau. Thực lòng mà nói, cô ấy có chút tự ti. Huống chỉ bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Lê Minh Nguyệt, chuyện này quả thực không phải chuyện cô có thể giải quyết. Cô nghĩ bọn họ, quá đơn giản rồi. Lâm Quân không nhịn được nói, Lê Minh Nguyệt đơn thuần thiện lương. Quan trọng nhất là ngay thẳng, không bụng dạ hẹp hòi. Mà người nhà họ Lê thì khác. Minh Nguyệt, em nghĩ thế nào? Lê Nhật Linh vẫn lựa chọn tôn trọng nguyện vọng của Lê Minh Nguyệt. Nếu Lê Minh Nguyệt kiên quyết muốn đi một mình, cô sẽ đi cùng cô ấy. Cách chương.